Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 597, hành động Tesoro. Homie sinh mạng chạy trên con đường lớn, trên mặt của chúng như cùng người một loại vẻ mặt phức tạp. Bọn họ biết sợ, đối với cái này tràn đầy khí tức sát phạt chiến trường cùng với bọn họ người sáng tạo tràn đầy sợ. Hãi! Ngay tại bọn họ nơm nớp lo sợ thời điểm, đột nhiên xuất hiện lệ ảnh để cho bọn họ lâm vào một vòng mới khủng hoảng. Ánh đao tránh ảnh, dần lấy linh động nhiều thay đổi vũ bộ di động ở Homie giữa. Nàng mỗi nhất kích là nhanh chóng như vậy, Homie môn ngốc lăng biểu tình còn chưa tan đi đi liền bị tước đoạt vừa mới giao phó cho sinh mạng. Nàng mỗi nhất kích cũng tràn đầy lực lượng. Vô luận là như thế nào Homie cũng không cách nào ngăn trở nàng một đòn. Là ai? Trầm giọng nói, cái này đột nhiên xuất hiện làm rối loạn nàng hảo tâm tình ra hỏa làm nàng không vui. Hải quân trung tướng, dần trả lời, cái vấn đề này nàng không cần phải trả lời. Nhưng là đại biểu hải quân nàng cũng sẽ không ở hải tặc trước mặt lộ ra lui sợ hãi thần thái. Chỉ có chính diện đáp lại mới là hải quân nhất trực quan tác phong. Méo một chút đầu, ở trong đầu của nàng ghi chép có quan hệ với hải quân từ liền chỉ có mấy cái như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng đáng giá ghi xuống đó là như vậy mấy cái. Hải quân nguyên soái Sengoku, ba đại tướng, anh hùng gặp này một ít cực kỳ cá biệt nhân. Dần trung tướng. Cái danh xưng này đối với nàng mà nói xa lạ cực kỳ. Nàng cũng một cách tự nhiên lộ ra khinh thị mặt mũi. Mà phần này khinh thị mang đến đó là tức giận. Như vậy vô danh gia hỏa cũng dám ngăn ở trước mặt nàng. Ngươi đã chuẩn bị xong cống hiến ra linh hồn sao? Cho ngươi làm sự tình trả giá thật lớn. Trên người tản ra. Chung quanh Homie chịu đựng đến lúc đó so với dần tạo thành tổn thương còn phải tới càng mãnh liệt. Hơn đánh vào, thân tao toàn bộ bị lực lượng linh hồn sáng tạo mà ra Homie. Đều tại khoảnh khắc bị tước đoạt bọn họ ngắn ngủi thêm bi thảm sinh mạng. Nàng thật sự tạo khó tả kinh khủng, nhân vốn có thể làm bọn hắn sợ chết, năng lực nhưng là tước đoạt sinh mạng. Bất kỳ một người bình thường khi nhìn đến cảnh tượng này sau đó, cũng sẽ tự nhiên sinh ra sợ hãi, mà ở người khác sinh ra sợ hãi sau đó, năng lực liền có thể phát huy được tác dụng, nàng mới có thể chân chính dùng lực lượng linh hồn tước đoạt sinh mạng. Đây là một cái tuần hoàn, để cho người ta lâm vào hiểm cảnh tử chi tuần hoàn, nhưng mà dần lại phá vỡ cái này tuần hoàn. Nàng cũng không có lộ ra sợ hãi, không ngừng luyện đao mang theo đao kén kiết nắm tay bên trong Kimbeiro. Kiếm khách thật sự theo đuổi là kia không có gì không thể đoạn chi đạo. Ở tại bọn hắn lưỡi đao bên dưới không có gì là không có thể cắt đứt. Cho dù sợ hãi cũng không phải là hữu hình vật thể. Nhưng như cũ thuộc về trảm kích trong phạm vi. Cái gì? Kinh hô! Nàng phản ứng rất khoa trương, đến nay mới thôi còn không có người có thể miễn dịch nàng chiêu thức này. Chỉ cần trước mắt nàng lộ ra dù là một tia nhút nhát, cũng sẽ bị nàng năng lực bắt lại. Chiêu thức này, ở nàng trong nhận thức biết, cũng chỉ có trong đầu ghi chép đối thủ mới có thể chống cự. Bây giờ, trong đầu yêu cầu cẩn thận đối thủ đến lại thêm một cái. Giống như nàng dạy dỗ chính mình hài tử lúc lời muốn nói, mỗi người đều có như vậy một ít muốn giết. Chết nhân, ghi chép đứng lên nhân, đều là nàng muốn tiêu diệt mục tiêu, thật là làm cho nhân khó chịu ra hỏa. Đừng quấy rầy ta thực hiện mơ mộng, ngươi mơ mộng, chỉ là mộng ban ngày mà thôi, có ta ở đây này, đừng mơ tưởng thông qua. Phát khởi tấn công, ngăn cản đơn giản như vậy. Tiêu diệt ý đồ, vang vang âm thanh vang lên, trên cánh tay, truyền ra chém tiếng va chạm khiến cho trong chớp mắt liền phát giác dị thường. Đây không phải là bình thường binh khí chém vào trên thân thể người thật sự phát ra âm thanh, mà là hai cái phong phú sắt thép đụng vào nhau âm thanh. Lộ ra to chìm, Kim Bayro cũng không phải là vũ khí thông thường, là một cái lệnh thiên hạ kiếm hào cũng vì đó đổ xô vào danh đao. Nhưng này dạng danh đao ở phủ rồi dần ngang ngược cùng với lực lượng sau đó. Da thịt đều làm không được đến, chính là cường đại như thế. Nàng thân thể tố chất đã đến không thể tưởng tượng nổi bước. Ở 5 tuổi thời điểm nàng, liền có thể lấy sức mạnh thân thể phá hủy người khổng lồ vị trí eo báp thôn. Cho dù là lúc ấy, cự nhân tộc cường đại nhất cường giả cũng không làm gì được nàng. Đây là bẩm sinh thiên phú. Lôi đình, trầm thấp, giọng vang vọng ở trong không khí. Này một cái bình thường thanh âm phối hợp lên trên rồi lực lượng linh hồn sau đó. Đi trở thành cực kỳ có nhất lực đất tính sát thương vũ khí. Lôi vân rớt hướng không trung vội vã đi. Không trung đưa tới từng mảnh mây đen. Chiến trường một mảnh đen nhánh. Chiến đấu mâu thuẫn cũng ngưng lại. Hải tặc cùng hải quân song phương cơ hồ đạt thành nào đó ngầm thừa nhận hiệp nghị. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, ai cũng không có chủ động phát động tấn công. Bởi vì so với sát thương địch nhân, sát thương chính mình chung quanh đồng bạn có khả năng lớn hơn. Ở đen nhánh đi đến tối cực hạn về điểm kia lúc, hội tụ lên trong mây đen lóe lên rồi lôi điện, đem lôi đình dẫn đi xuống. Thiên nhiên lôi đình, có là cực mạnh lực tàn phá, thật sự gọi đến lôi đình càng hơn với, dần cũng không có tự mình thử dự định. Nhất là ở lưỡi đao có thể dẫn điện dưới tình huống. Nàng bắt đầu rút lui, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Nhân tốc độ làm sao có thể với lôi điện so sánh. Cao rộng tầm hơn 10 trượng lôi điện chiếu sáng chung quanh. Đạo này phá không lôi đình phá vỡ chân trời, rơi vào dần trên người. Sáng chói bạch quang bao phủ bao gồm dần ở bên trong bán kính khoảng 20-30 mét phạm vi, nhảy lên lôi đình tia điện đem hóa thành lôi đình địa ngục. Lóe lên lôi điện mang đến huy hoàng, mà thời gian ngắn ngủi bên trong, mặt nàng lại hoàn thành biến sắc mặt quá trình. Vui sướng, ngạc nhiên, tức giận, chuỗi này biến hóa, xuất xứ từ một sát na chuyện phát sinh, thời gian lưu động cơ hồ yên tĩnh lại. Chung quanh đầy đủ mọi thứ đều tựa như cho xuống nào đó trói buộc một dạng không khí trở nên vô cùng sành sạch, còn đắm chìm trong, tiêu diệt, đối thủ trong vui mừng. Cùng này chậm chạp cũng không đến điều địa phương, bị không trung lôi điện thật sự rót xuống lôi điện trì. Nhảy lên lôi điện tế ti ngừng đập, này mới vừa được trao cho sinh mạng lôi điện vội vã kết thúc nó sinh mạng. Sắc bén hàn mang phá vỡ nó bọc lại, dần trước sau như một đất huy động trảm kích, nàng chém ra rồi lôi điện, cho thấy một tên hợp cách kiếm sĩ, kia không chỗ nào không chém tư thái, dự đoán, cũng vượt qua đám hải quân dự đoán, đám hải quân cũng nhìn thấy dần phong thái, ở lôi điện bao trùm dần một khắc, không có ai sẽ nghĩ tới dần có thể làm được bình yên vô sự. Nàng dùng nàng thực lực lần nữa hướng hải quân nói lên một chuyện. Đại tướng trừ bị nàng thực lực là cái gì? Ở trên người mình ký thác hy vọng Akainu, chẳng những không có nhanh chóng kết thúc chiến đấu, ngược lại lâm vào trong khổ chiến. Này tồn tại ba phía nguyên nhân. Đệ nhất phương diện, cơ hồ kéo dài một ngày kéo dài không ngừng chiến đấu khiến cho hắn thể năng giảm bớt. Thứ hai phương diện, Kaido cho mang đến bị thương cũng không thật khép lại. Hắn vẫn luôn là lôi kéo bệnh tật thân thể cùng tóc đỏ chiến đấu. Phe thứ ba hướng cũng là trọng yếu nhất phương diện. Tóc cỏ xương cũng không thật toàn lực chiến đấu. Chuẩn bị nhanh chóng kết thúc lúc chiến đấu. Akainu thật sự chọn lựa phương thức là thông qua thay đổi tần suất công kích phương thức. Magu Magu no Mi Fruit năng lực. Bị thêm vào đó là bá đạo mạnh mẽ đả kích. Một khi để cho nham tương đả kích chúng mục tiêu liền tồn tại trong nháy mắt đánh tan đối thủ khả năng. Cho nên Akainu lựa chọn đề cao tần suất công kích, mà ở hắn làm gia tăng lên sau đó, tóc đỏ sang giống vậy tăng lên chính mình trạng thái. Vô luận Akainu tần suất công kích như thế nào tăng lên cùng thay đổi tóc đỏ sang tổng hội ở cần thời gian tiến hành tránh cùng phòng ngự. Ý vị này hắn còn có thực lực chưa có hoàn toàn phát huy được. Nếu không sẽ không như vậy thành thạo. Rõ ràng điểm này Akainu trên mặt lộ ra nổi nóng tâm tình. Hắn nổi nóng tâm tình cũng không phải là đối với tóc đỏ sang, mà là đối với hắn chính mình. Hải tặc đó là hải tặc, sang hành động cũng không có gì kỳ quái. Hắn chỉ là làm một cái hải tặc nên làm việc mà thôi. Cạm bẫy, đánh lén, uy hiếp, những thứ này bẩn thỉu cách làm hắn đã sớm thấy qua vô số trở về. Này tịnh không đủ để cho hắn nổi nóng. Nhưng mà hải quân là đặc biệt tập nã hải tặc, từ đó bảo trì hòa bình. Canh giữ chính nghĩa cũng không phải là chót miệng hành động, mà là trong hành động thực hành. Chính nghĩa không cần mượn cớ, cũng không cần lý do, chỉ cần nghiền ép đối thủ. Akainu thật sự nổi nóng thì không cách nào làm được một điểm này chính mình. Là thời điểm làm một kết thúc. Akainu nói, chung quanh sân bị biến thành nóng bỏng nham tương. Nham tương ở Akainu tổ hợp bên dưới tạo thành chó săn bộ dáng. Hướng tóc đỏ phát động tấn công. Đây là hắn đắc ý chiêu thức. Cũng là hắn một lần thử. Ta cảm thấy phải trả không đến lúc đó sau khi tóc đỏ ngang ngược đất cự tuyệt hắn cách nói. Trong tay lưỡi đao có ở đây không biết lúc nào liền hoàn thành rồi vung lưỡi đao động tác. Ngang ngược, lăng nhiên đả kích trực tiếp phá vỡ Akainu phát ra chiêu thức. Nhưng là cái này hóa giải, chỉ là một nửa, chó săn là một loại khế mà không thôi động vật. Đang đối mặt con mồi thời điểm đến sinh mạng ngừng nghỉ một khắc kia nó cũng sẽ không buông mở cắn. Răng nhọn, cùng nó giống nhau, chiêu thức này cũng là như vậy. Ở bị phá ra đả kích sau đó, cũng không có bị kiếm khí cho mang rời khỏi. Mà là rơi xuống, vô số nham tương tán rơi xuống, giống như trận mưa như vậy. Chỉ là những thứ này, giọt mưa, nhiệt độ lại cao đến 1000 độ trở lên. Là một trận đủ để đoạt tánh mạng người hỏa chi mưa. Cho tới nay cho dù là phòng ngự, cũng là dùng bá đạo phương thức tiến hành đáp lại tóc đỏ. Lần đầu tiên liền phản kích cũng không có làm liền làm ra quay mũi động tác. Ta đoán không có sai. Chấm ngoặc kép, Akainu nói, tóc đỏ sắc mặt cũng hơi có nhiều chút biến hóa. Hắn hiểu được rồi Akainu cái này cách làm ý nghĩa. Akainu cùng tóc đỏ giao phong, mặc dù vẫn luôn là do Akainu chủ động phát động tấn công. Nhưng Akainu rõ ràng vẫn luôn là tóc đỏ chiếm cứ ưu thế. Mà phần này ưu thế xuất xứ từ với tóc đỏ cường đại ngang ngược vận dụng cùng cường hãn kiếm thuật. Thân thể của hắn cũng không phải là vô địch. Cụt tay dành cho Akainu nhắc nhở này. Ở Grand Line xông ra lớn như vậy danh tiếng tóc đỏ. Nhưng ở tứ hải bên trong nhỏ yếu nhất hải vực Đông Hải mất đi một cái tay. Akainu một mực suy tính nguyên nhân này. Hắn hiện tại cuối cùng biết nguyên nhân. Tóc đỏ thân thể cũng không phải là tưởng tượng như vậy cường hãn. Hắn chân chính cường hãn là ngang ngược thanh toán cùng sử dụng. Ở nham tương mưa hạ xuống dưới tình huống, không có khe hở có thể tiến hành không gian tránh né. Tóc đỏ làm ra dĩ vãng bất đồng tránh phương thức cho dù là hoàn mỹ nhất ngang ngược vận dụng. Cũng không cách nào nhất định có thể quay mũi mở toàn bộ đả kích. Để ẩn núp cái này đã bị Akainu phát hiện điểm, từ đó làm ra tồn tại gió hiểm sự tình. Tóc đỏ không cảm thấy này đáng giá. Lần này, đến chân chính làm ra đoạn mới được. Akainu nhìn về phía tóc đỏ nói, tại hắn dưới chân là lan tràn nham tương, lấy chân hắn đáy là một cái lỗ, tựa như cùng miệng núi lửa một loại không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm nham tương. Vốn là bởi vì chiến đấu ảnh hưởng đến mà lộ ra gập ghềnh mặt đất xuất hiện từng đạo hỏa hồng đường. Cong, hướng bầy mạng nhện tựa như ra bên ngoài dọc theo. Dầm dầm dầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Ở hỏa hồng đường cong thượng ra bên ngoài toát ra nham tương. Ở Akainu dưới năng lực, trong khoảnh khắc toàn bộ hoàn cảnh xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Đã từng có như vậy một câu trả lời hợp lý. đem lô ra đất Devil Fruit thanh toán đến mức tận cùng, sau đó liền có thể chân chính thay đổi thế giới. Mà Akainu không thể nghi ngờ liền làm đến nơi này một chút. Hắn đối với năng lực thanh toán đã đạt tới có thể thông qua tự thân thay đổi hoàn cảnh chung quanh mức độ. Ở nơi này dáng vẻ nham tương địa hình xuống hơn ngàn độ cao, nhiệt độ không phải là người thể năng đủ tự nhiên chịu đựng, phải sử dụng ngang ngược tới kháng trụ tổn thương. Nếu như tóc đỏ phải tiếp tục ngăn cản hắn mà nói, thì nhất định phải duy trì ngang ngược dưới tình huống cùng với chiến đấu. Thật đúng là không có biện pháp. Tóc đỏ thở dài, biểu hiện trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cũng không tính cứ như vậy lui bước, nhưng là tiếp tục chiến đấu đi xuống mà nói, muốn lại lấy được ưu thế liền khó khăn nhiều lắm. Đem hoàng kim rắc vào chiến trường Tesoro, cứ như vậy ngồi ở đã sụp đổ Grand Tesoro phía trên thưởng thức trên chiến trường cảnh đẹp. Ở chỗ này giống vậy phi thường náo nhiệt, không ít chuột nhỏ, so với đến trên chiến trường nhặt lấy hoàng kim càng hy vọng ở nơi này tìm mất mát bảo tàng. Nhưng là tại hắn năng lực bên dưới, theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, chỉ là nhiều hơn từng ngọn mới tinh kim tượng mà thôi. Tesoro tự nhiên tiền hành động, coi như hắn hai gã tâm phúc Tanaka tiên sinh cùng Bakara cũng không ngại. Bởi vì bọn họ thật sự hiệu lực Tesoro, có tài sản thực sự quá với kinh người. Cả thế giới đều có hắn kinh doanh xí nghiệp, vô luận đi đến nơi nào đều hữu dụng vô tận tài sản. Thật là cảnh tượng tuyệt vời a. Tesoro đại nhân, Bakara nói, rất nhanh ngài nguyện vọng sẽ thực hiện, đem đứng ở cực điểm thế giới quý tộc dẫm ở lòng bàn chân. Tanaka tiên sinh đi theo nói, hai người đều tại làm hết sức thổi phồng cùng lấy lòng Tesoro. Nhưng Tesoro cũng không có lộ ra có lòng tốt khuôn mặt. Ngược lại thì khuôn mặt dữ tợn, hắn để tay xuống bên trong ống nhòm. Từ trên người thiên long nhân thu hồi ánh mắt, núp ở màu cam kính mát mảnh nhỏ xuống là tràn đầy tức giận mặt mũi. Thiên long nhân, Tesoro phất ra tầng dưới thanh âm khàn khàn, tràn đầy sát ý thanh âm để cho thân là nghệ sĩ hắn, nhưng ngay cả phát ra phổ thông giọng nói đều làm không được đến. Thiên long nhân phá hủy cuộc đời hắn, càng giết chết hắn người yêu. Mà bây giờ bọn hắn lại ngồi ở chiến trường một đầu khác hưởng lạc. Như vậy làm sao có thể đi đây? Hắn quyết định cho bọn hắn tìm chút niềm vui. Tesoro tiến vào chiến trường. Mặc diễm lệ hắn cơ hồ hấp dẫn tới người sở hữu chú ý, mà đưa tới hải tặc tham lam. Bọn họ định giết chết Tesoro từ trên người hắn giữ lại những thứ kia nhìn như so với hoàng kim còn phải tới bảo vật quý giá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.